Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 3, 3, an thân an phận cẩn ngôn vô tội cẩn tắc vô ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính điện phủ công chúa. Nàng thân vận bộ xiêm y màu hồng phấn tôn lên nước ra khi xương tái tuyết. Của nàng, bước đi uyển chuyển dáng người băng cơ. Ngọc cốt, bình phương. Khắp người nàng toát dáng vẻ huệ chất lan tâm, lập phương. Vốn đẹp từ trước nên chỉ cần thoa chút phấn son lên dung mạo của nàng càng tuyệt diễm hơn, có thể nói là câu hồn đoạt phách. Ý chỉ làn da trắng hơn xương tiết, bình phương. Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp, lập phương. Người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết, đẹp và mê hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta. Đến khiến người ta nín thở. Nàng bước tới chiếc ghế chính giữa dành cho gia chủ, sau đó nhàn nhã ngồi xuống. Thấy dáng vẻ này của nàng, Hàm Chân Hồng tức nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn phải nhịn, nếu bây giờ hành động thì sẽ bị chủ thượng phát hiện. Nhị tỷ, nghe nói tỷ bị ngã xuống nước suýt mất mạng nên hôm nay muội với Tuệ Chi tới thăm tỷ đây. Hàn Chân Hồng tươi cười ra vẻ tỷ muội tình thâm. Đúng vậy, muội còn mang một số đồ bổ tới cho tỷ. Hàn Tuệ Chi tiếp lời, sau đó cho người đem một số đồ đạc xếp lên bàn. Nàng cầm lấy ly trà uống một ngụm, sau đó đặt bộp xuống bàn tạo tiếng động khá lớn. Vậy tỷ tỷ phải cảm ơn hai muội rồi. Nàng nhìn hai người kia bằng ánh mắt cười nhạo. Hàn Chân Hồng lúc này đã không nhịn nổi cơn tức mà lật mặt luôn. Hàn Dung Ly, tỷ đừng có mà lên mặt. Nếu không phải mẫu thân bắt ta qua đây hỏi han ngươi thì đừng mơ ta tới. Cha, hôm nay ăn mặc đẹp như vậy là cho ai xem? Định quyến rũ Hà Uy ca ca sao? Hàn Chân Hồng đang ám chỉ tới Hà Uy tướng quân. Tên này là thanh mai trúc mã với nhị công chúa. Tên này là tướng quân văn võ song toàn, ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn nàng hiện tại chẳng có cảm xúc gì với mấy loại cha nam đó. Dường như muội muội rất để ý đến hôn phu của ta. Hôn phu thì sao? Tỷ cũng chưa lên kiệu hoa thì tính là cái gì chứ? Tính là thanh mai trúc mã. Hà Uy lại thích ta. Ta cảnh cáo tỷ, tốt nhất đừng có lại gần Hà Uy. Nếu không tỷ đừng trách. Hàn Chân Hồng trợn mắt lên mà uy hiếp nàng. Cha nam đó ta chê bẩn. Cần thì các ngươi đến mà lấy. Còn nữa, thu lại cái bộ dạng ra oai của ngươi đi trước khi tỷ đây nổi nóng đem các người ném ra ngoài. Hàn Dung Ly, hôm nay tỷ cũng gan lớn nhỉ, dám lên giọng dạy đời ta. Giây sau một quả táo bay với tốc độ cực nhanh phi vào mặt Hàn Chân Hồng, khiến một bên má cô ta sưng lên. Tỷ, tỷ dám ném thứ đó vào mặt ta sao? Hàn Chân Hồng hơi bất ngờ trước hành động đó của nàng. Sao hả? Ta dạy dỗ ngươi cần chọn ngày à? Hàn Chân Hồng bên này được Hàn Tuệ Chi dìu lên, cô ta thấy vậy lên giọng trách mắng. Tỷ đừng có quá đáng. Hôm nay Hà Uy ca ca ở biên cương trở về. Tỷ hủy nhan sắc của chân tỷ là muốn tỷ ấy mất mặt sao? Tuệ Chi muội muội đây là ngứa đòn sao? Hừ, từng câu từng chữ nàng thốt ra đều mang hàm ý uy hiếp họ. Ta... Cô ta chưa kịp thốt lên thì một cây kim lao đến cứa vào mặt Hàn Tuệ Chi một vết lớn. Máu chảy khiến nàng ta đau đớn. Người đâu? Bắt cô ta lại. Hôm nay để ta xem có ai tới cứu cô không? Hàn Chân Hồng ôm cái mặt sưng vù mà ra lệnh cho hạ nhân. Thế là một đám người ở đâu xông lên định bắt giữ nàng, nhưng... Ta xem ai dám lên. Nhớ kỹ, ta là nhị công chúa được sủng ái nhất Nguyệt Hoa Quốc này. Nghe nàng dọa thì chẳng tên nào dám lên. Cô ta yếu ớt như vậy, nam tử các ngươi lại không đánh lại. Hôm nay ai bắt được Hàn Dung Ly ta nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh. Nghe tới có thưởng, mấy tên kia mắt sáng như sao từ từ tiến đến chỗ nàng. Thư Nhiễm, lùi lại. Nàng kêu cô ấy lùi lại tránh bị bọn thái giám làm bị thương. Chỉ thấy tay nàng cầm mấy chiếc kim châm, một động tác nhanh như cắt, nó đã cắm vào các huyệt đạo trên người từng tên khiến bọn chúng ngã xuống đất. Công chúa, người giỏi lắm. Thư Nhiễm đứng một bên tán thưởng vỗ tay không ngừng. Cả quá trình nàng chẳng phải động tay chân gì nhiều. Hôm nay chơi cũng đủ rồi nên về ngủ một giấc thôi. Người đâu đem mấy thứ đồ này ném ra ngoài đi. nhìn rất chướng mắt. Nàng tùy tiện buông ra một câu, sau đó mấy đồ kia được người hầu đem đi hết. Trước khi nàng rời khỏi cần cảnh cáo bọn họ trước. Hàn Dung Ly, đồ tiện nhân, ta sẽ về bẩm báo phụ hoàng. Cứ việc bẩm báo, bổn công chúa nói lại lần nữa, ta không rảnh tranh cha nam với hai người. Tâm tình của tỷ rất hay nổi nóng nên hai muội tốt nhất đừng nên khiêu khích tỷ, tỷ kẻo lại rước họa vào thân. Thân là muội muội tốt nhất nên an thân an phận thủ thường, cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu, bình phương. Nàng chẳng muốn nhiều lời nên một bước đi thẳng ra ngoài, không quay đầu để lại vẻ mặt hoang mang của hai con người kia. Không làm việc gì vượt quá khả năng, bình phương. Cẩn thận lời nói thì tránh được tội, cẩn thận mọi việc thì không lo lắng sau này, cách chương.